Khủng bố sống lại, chương 897, trong tay cao ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trạch bên trong tiếng chuông ngừng là Lý Quân cùng Vương Sát Linh hành động có hiệu quả sao? Cổ trạch phụ cận, một tòa cao lầu mái nhà bên trên. Dương Gian mang theo Hùng Văn Văn cùng Quỷ Đồng đứng ở chỗ này, ở trên cao nhìn xuống, lưu ý lấy nhà này cổ trạch tình cảnh, mặc dù ở bên ngoài không nhìn thấy cái gì, nhưng là thông qua một chút biến hóa nhiều ít vẫn là có thể phán đoán ra tình thế tốt xấu. Trước đó, hắn trông thấy cổ trạch toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, một mảnh âm trầm lục sắc ánh lửa bao vây lấy nhà này không người nhà cũ, cái kia hẳn là Lý Quân quỷ hỏa. Nhưng sau đó cái này nhen nhóm cổ trạch nương theo lấy tiếng chuông vang lên lại biến mất. Dương Gian suy đoán, đây là cổ trạch khởi động lại một lần. Nhưng lần đó về sau, cổ trạch tiếng chuông lại không còn có vang lên qua. Hiện tại cổ trạch bên trong hơn phân nửa là đã giao thủ, chỉ là đó cũng không phải một cái hiện tượng tốt, tiếng chuông không có vang lên liền mang ý nghĩa kích thích đồng hồ quả lắc người còn không có bức bách đến khởi động lại tình trạng, đối phương còn có lưu dư lực, nếu như tiếng chuông lặp đi lặp lại vang lên, cổ trạch bên trong không ngừng khởi động lại, cái kia mới có thể nói minh đối phương đã vô kế khả thi. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích tản ra nhàn nhạt hồng quang. Bọn hắn muốn nguy hiểm. Ở vào tự thân kinh nghiệm phán đoán, Dương Gian cho ra một cái không tốt lắm kết luận. Giờ phút này, cổ trạch bên trong giao phong hoàn toàn chính xác vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, hung hiểm cùng khủng bố hội tụ, một kiện khó có thể tưởng tượng sự kiện quỷ dị chính tại ra. Trống rỗng u ám trong đại sảnh. Vị kia mặc trang phục màu đỏ, ngũ quan mơ hồ quỷ dị nữ tử liền như thế lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích mà lại thân hình có vẻ hơi không chân thực, phảng phất không thuộc về nhà này cổ trạch đồng dạng, mà là từ một cái khác không biết linh dị nơi xâm lấn đến nơi này. Nhưng lẳng lặng chỉ là xuất hiện, cổ trạch bên trong lại bắt đầu phát sinh một loại nào đó không thể nào hiểu được biến hóa. Đỉnh đầu bên trên tối tăm mờ mịt tựa như cho giấy đồng dạng đồ vật gì rào phiêu rơi xuống, những vật này bao trùm trên mặt đất bên trên, giống như là thuốc nhuộm đồng dạng chính tại ăn mòn mỗi một vùng. Nhưng mà cùng lúc đó, cổ trạch bên trong hắc ám tăng lên, cái này hắc ám ngưng tụ bất thiện, giống như là sền sệt sương mù dày đặc đồng dạng, hội tụ thành một cái rõ ràng hình dáng, cái này hình dáng thế nào xem xét đi giống như một ngụm to lớn quan tài bày ra tại cổ trong nhà. Không. Hay là cả tòa cổ trạch liền giống như là một cái quan tài đồng dạng, đem nơi này hết thảy đều đặt đi vào. Trần Kiều Dương giờ phút này sắc mặt cũng thay đổi, hắn nhìn chòng chọc vào trong đại sảnh nữ tử kia. Không có sai, là bộ kia kinh khủng hung họa. Thế nhưng là vì cái gì này tấm hung họa bên trong nữ tử sẽ xuất hiện ở đây, thứ này không là lúc trước bị người tới nước ngoài đi rồi sao? Liền xem như đã nhiều năm như vậy, đảm bảo không thích đáng, hung họa bên trong lệ quỷ lần nữa hiện lên ra, như vậy cũng hẳn là ở nước ngoài nháo sự mới đúng. Làm sao sẽ chạy đến vương gia trong nhà cổ tới, mà lại tới còn như thế đột ngột, còn có cái kia miệng màu đen quan tài. Lúc trước bởi vì cái này cỗ quan tài nghe nói chết rất nhiều người, Trần Kiều Dương mặc dù không có tham gia cùng, nhưng cũng đã được nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau cái này cỗ quan tài biến mất, không có người biết ở đâu, vốn cho rằng cái này sự kiện linh dị sẽ triệt để biến mất ở thế giới bên trên, không hề nghĩ tới, chính mình vừa mới thoát khốn liền gặp chuyện phiền toái như vậy. Những vật này không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định là bởi vì cái này Lý Quân nguyên nhân, hắn trên người có gì đó quái lạ. Trần Kiều Dương cái kia hơi có vẻ khô gầy gương mặt khẽ nhúc nhích, cắn răng một cái, hắn vén lên quần áo, sau đó dùng móng tay ngạnh xinh xinh xẹt qua lồng ngực. Móng tay của hắn tựa hồ có chút sắc bén, càng đem lồng ngực bên trên làn da cho ngạnh sinh sinh vạch thẻ một đường vết rách. Một lớp da da vỡ ra về sau, bên trong lại không có nội tạng, chỉ có sền sệt biến thành màu đen máu tươi, nhưng cái này một loại thi thể thối giữa hôi thối. Cái này sền sệt biến thành màu đen trong máu có lục sắc ánh lửa nhảy lên. Trần Kiều Dương đưa tay đi vào, trong bụng một đái, sau đó máu đen lăn lộn, một đoàn thiêu đốt lên quỷ hỏa bị hắn lấy ra ngoài. Liền mang theo còn có một người. Lý Quân toàn bộ người bị đè ép biến hình, thân thể giống như là trống rỗng, không có cốt nhục, máu thịt trèo trống, chỉ còn lại một tấm quỷ dị da người, mà tại cái này da người đầu lâu vị trí, quỷ hỏa nhảy lên, quỷ dị mà lại khủng bố. Ta muốn nhìn ngươi trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trần Kiều Dương nắm vuốt Lý Quân cổ, không cảm giác được xương cốt độ cứng. Cổ lõm, mềm nhũn, căn bản không giống như là bóp lấy một người, chỉ là bóp lấy một tấm người chết ra. Lý Quân giờ phút này còn sống, hắn kính râm rơi xuống, trong hốc mắt không có tròng mắt, cháy đen vắng vẻ, chỉ có quỷ hỏa nhảy lên. Chân chính ta cũng sớm đã chết rồi, hiện tại ta chỉ là duy trì lấy một trạng thái đặc biệt, nhưng là loại trạng thái này có thể bảo trì bao lâu chính ta cũng không biết, bất quá nếu là lần này có thể giải quyết ngươi dạng này một cái nhân vật nguy hiểm, ngược lại là đáng giá. Lý Quân bờ môi giật giật, phát ra thanh âm khàn khàn. Hắn còn sống. Khô quắt làn da dần dần lại tràn đầy lên, giống như là một cái nhiệt khí cầu đồng dạng, bên trong thiêu đốt lên chính là quỷ hỏa. Quỷ hỏa không có cách nào thiêu hủy Lý Quân cái này tấm da người. Đó là bởi vì đây không phải một tấm người bình thường da, mà là một con lệ quỷ trên người da. Cái này quỷ da cũng không thuộc về Lý Quân khống chế quỷ, là lần trước quỷ hỏa trong khi hành động, Trần Nghĩa trên người quỷ. Quỷ da Trần Nghĩa, đại di thành phố ba vị người phụ trách một trong, bởi vì quỷ đồng ý động mà tử vong. Bây giờ chương này quỷ da khoác ở Lý Quân trên người, ngăn cản quỷ hỏa khôi phục, nhưng mà tình huống tựa hồ cũng không chỉ như vậy. Trần Kiều Dương đưa tay sờ sờ Lý Quân gương mặt, ngón tay của hắn bên trên nhiều một chút dầu cao, thuốc nhuộm, nhan sắc rất tiên diễm, giống như là nhà tang lễ bên trong nhập liệm sư cho người chết họa trang đồng dạng. Ngươi không phải người, ngươi là một tấm quỷ da bên trên họa ra người tới, ngươi nói đúng, chân chính ngươi đã sớm chết, có người dùng loại này quỷ trang họa ra ngươi, để ngươi thay thế Lý Quân, chỉ cần đem ngươi trên mặt trang dung bôi lên rơi, ngươi liền sẽ biến mất, đến thời gian thuộc về da người bên trên lệ quỷ liền sẽ khôi phục. Ngươi dám để cho ta ở đây biến mất sao? Lý Quân không có sợ hãi cái chết, hắn nhìn chòng chọc vào Trần Kiều Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràn đầy lên người tới ra biến thành một đôi tay, hắn ngược lại nắm lấy Trần Cầu nuôi cánh tay gắt gao thả hay là không thả tay. Hiện tại Lý Quân đã không phải là chân chính Lý Quân, là tổng bộ một vị gọi A Hồng người phụ trách họa ra, cái kia A Hồng danh hiệu quỷ trang, có thể đem một người trang điểm thành những người khác dáng vẻ, từ đó triệt để biến thành bộ dáng của người kia. Loại này quỷ trang thậm chí có thể họa trang thành lệ quỷ. Tại trang dung không có tháo bỏ xuống trước đó thậm chí có thể để cho một cái bình thường người có được cái kia lệ quỷ năng lực. Nhưng mà trang điểm thành lệ quỷ chỗ thời gian duy trì phi thường có hạn, nhưng nếu như là họa người sống lại có thể duy trì thời gian tương đối dài. Sở dĩ danh hiệu quỷ trang A Hồng tại Trần Nghĩa ra người bên trên họa ra Lý Quân. Thế là Lý Quân sống lại. Đây là phục sinh là một loại cấm kỵ, thậm chí A Hồng chính mình đều không biết, nàng họa ra chính là cùng Lý Quân trưởng tướng đồng dạng lệ quỷ, vẫn là một cái hư giả Lý Quân. Tóm lại không trọng yếu. Ra người họa bên trên Lý Quân thay thế chết đi Lý Quân, đồng thời có được Lý Quân ký ức. Duy nhất thiếu hụt chính là, mỗi cách một đoạn thời gian cần A Hồng bổ trang, tránh trang dung tiêu hết về sau biến mất. Trần Kiều Dương tay cứng đờ, không có đi bôi lên rơi Lý Quân trên mặt quỷ trang, hắn cũng sợ mất khống chế, một khi mất khống chế hắn liền muốn đối mặt quỷ họa cùng cỗ quan tài kia, chuyện này với hắn mà nói là tại không phải một cái tốt tin tức. Ngươi chính là đủ điên cuồng, nếu như ta không có đoán sai, bức tranh kia liền trên người ngươi. Hắn có chút tức giận, một phát bắt được Lý Quân áo, trực tiếp xé rách xuống tới. Lý Quân ra người bên trên trừ gương mặt kia là họa ra bên ngoài, còn có một bộ quỷ dị họa mở đất in ở phía trên, họa bên trong bối cảnh là một mảnh u ám thế giới, giống như là một tòa thành thị, nhưng thành thị địa phương khác lại là mơ hồ, chỉ có một tòa sụp đổ mấy tầng cao ốc. Cái kia cao ốc phía trên còn mang theo danh tự, rõ ràng viết bốn chữ, Bình An Cao Ốc. Nếu như Dương Gian ở đây liền sẽ nhận biết, cái này là bằng hữu vòng tổng bộ, cũng là hắn cùng Phương Thế Minh giao thủ cái kia tòa nhà. Mà giờ khác này người đi nhà trống, một tòa nhà cao ốc chỉ thành họa bên trong bối cảnh mà thôi. Theo lý thuyết, bối cảnh này phía trước còn có một nhân vật hình vẽ mới đúng, nhưng là trong họa nhân vật lại biến mất. Không, cũng không thể nói là biến mất, mà là trong họa cái kia quỷ dị nữ tử rời đi Lý Quân ra người bên trên bức tranh kia, đứng ở cổ trạch trong đại sảnh. Rất hiển nhiên, Lý Quân trên người còn có một bộ quỷ họa, nhưng này tấm quỷ họa tựa hồ không phải quỷ họa đầu nguồn, mà là một bộ kéo dài vươn ra linh dị chân dung. Thế nhưng là đừng quên, quỷ họa cùng quỷ họa ở giữa là tương thông, chân chính quỷ họa liền tại bức tranh này bối cảnh cao ốc bên trong. Cũng chính là cái kia tòa nhà đã bỏ phế Bình An cao ốc bên trong. Thật sự là suối quẩy. Trần Kiều Dương vừa sợ vừa giận, hắn trực tiếp đem Lý Quân ném ra ngoài. Gia hỏa này hiện tại còn không thể chết. Một chết, hung họa mất khống chế, cỗ quan tài kia làm không cẩn thận cũng muốn ra, đến thời gian vương gia cổ trạch sẽ thành chân chính cấm địa, liền hắn cũng không dám tiếp tục chờ đợi. Chính mình kế hoạch vẫn chưa hoàn thành, vương gia cổ trạch còn không thể mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân từ tầng 3 rơi xuống, nhưng là sau đó ánh lửa lần nữa bốc lên, hắn quỷ vực bao trùm, lần nữa vững vàng đứng ở đại sảnh ở giữa. Trần Kiều Dương, ngươi dạng này tên đáng sợ, quá nguy hiểm, ta tuyệt đối không cho phép ngươi tiếp tục làm sằng làm bậy xuống dưới, hôm nay ta liền quan ngươi, để ngươi vĩnh viễn ở cái thế giới này bên trên biến mất. Thanh âm hắn khàn khàn gầm nhẹ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, không cần được voi đòi tiên người trẻ tuổi, ngươi trên người liên quan lấy hung hiểm vô cùng chi vật, ta chỉ là không muốn nhiễm suối quẩy, ngươi muốn biết nếu như vừa rồi ta không nương tay, ngươi đã xong đời, cái kia quỷ hỏa cũng tốt, còn có người kia ra cũng tốt đều đối với ta không tạo được uy hiếp. Trần Kiều Dương mặt lạnh lấy nói, mà lại ngươi là bị họa ra, chỉ cần đem ngươi trên mặt trang làm hoa ngươi liền phải biến mất, như thế yếu ớt, còn muốn cùng ta liều mạng hay sao? Ta biết năng lực của mình có hạn, sở dĩ chỉ dựa vào ta một lực lượng cá nhân là không đối phó được ngươi, nhưng là thứ này coi như không giống nhau. Lý Quân hơi khẽ hít một hơi, trên người ánh lửa thu liễm, sau đó hắn mở ra bàn tay. Một đoàn âm trầm quỷ hỏa cháy hừng hực. Quỷ hỏa bên trong, một tòa u ám, vứt bỏ cao ốc ở bên trong hiển hiện, giống như là ảo giác đồng dạng. Mà cùng lúc đó, hắn trên người ra người bên trên, bộ kia quỷ hỏa bên trong bối cảnh cao ốc quỷ dị biến mất không thấy. Tựa hồ mới vừa rồi bị Lý Quân lấy ra ngoài. Quỷ hỏa quỷ vực kết nối lấy quỷ hỏa kết nối lấy hỏa bên trong cao ốc. Lý Quân nhảy qua ở giữa cái kia trình tự, trực tiếp dùng quỷ hỏa lấy ra quỷ hỏa bên trong bối cảnh cao ốc. Cái kia tòa nhà bình an cao ốc trong ngoài đều quấn quanh lấy rất nhiều màu vàng giấy niêm phong, đứng thẳng rất nhiều màu đỏ cấm chỉ tiêu chí, nguy hiểm tiêu chí. Tại cao ốc lối vào, một cái cũ kỹ chất gỗ cầu thang, liên tiếp lấy cao ốc trong ngoài, lộ ra quỷ dị mà đặc thù. Mà tại cao ốc cái nào đó tầng lầu, còn mang theo một cái kỳ quái bảng hiệu, trên đó viết, Hoàng Cương thôn ba chữ. Xuyên thấu qua cao ốc thủy tinh, cửa sổ, mơ hồ có thể trông thấy một chút kinh khủng hiện tượng quỷ dị. Lý Quân trong lòng rất rõ ràng, cái này tòa nhà cao ốc giam giữ lấy chân chính quỷ họa, cũng giam giữ lấy vô cùng kinh khủng quỷ sai. Hắn trên người quỷ họa chẳng qua là đầu nguồn quỷ họa diễn sinh ra mà thôi. Cùng loại với một cái thông hướng chân chính quỷ họa cửa sổ, bây giờ bị hắn trưởng khống. Đây cũng là duy nhất một cái cửa sổ, là Tần lão cố ý lưu cho hắn. Trừ cái đó ra, tất cả cửa sổ đều bị xóa đi. Nói cách khác, Lý Quân ra người bên trên bức tranh kia, là lưu lạc bên ngoài cuối cùng một bức quỷ họa. Đây là, Trần Kiều Dương nhìn chằm chằm cái kia quỷ họa bên trong tựa như ảo giác đồng dạng cao ốc. Hắn không gặp qua loại thủ đoạn này. Đây là một loại mới lợi dụng lệ quỷ phương thức. Nhưng là kinh nghiệm nói cho hắn biết, cái kia tòa nhà cao ốc rất nguy hiểm, không, là hung hiểm dị thường. Một khi tiến vào đời này khẳng định không ra được, nhất định là sẽ chết ở bên trong. Dính đến cỗ quan tài kia cùng hung họa đầu nguồn, cái này có thể không thể chạm vào. Trần Kiều Dương lùi lại mấy bước. Lý Quân giờ phút này bàn tay bên trên quỷ hỏa đột nhiên bành trướng, ánh lửa bao phủ, cái kia tòa nhà cao ốc cũng bỗng nhiên cùng theo va chạm, phảng phất bao trùm cả tòa cổ trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thông hướng chân chính khủng bố nơi con đường, bị Lý Quân tự mình mở ra. Cách chương.